Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, sát khí dữ dội bùng nổ trên người Âu Dương Hạo, tựa như thiên quân vạn mãn ùn ùn kéo đến. Trong sát khí chứa đựng sự sắc bén, cực kỳ lạnh lẽo, tựa như muốn đâm không khí ra nghìn lỗ hổng. Nét mặt Âu Dương Hạo rất dữ tợn, u ám đến đáng sợ. Lâm Nhất híp mắt lại, hắn cười như không cười, nhưng sâu trong mắt lại có kiếm ý đang chậm rãi ngưng tụ. Trước đây hắn chưa từng thấy sợ Thất Tú Thiên Lang, đại khái chỉ thấy hơi áp lực mà thôi. Còn bây giờ càng không cần phải nhiều lời. Vù, Lâm Nhất nhẹ nhàng nhướng mày, mái tóc dài tung bay. Kiếm ý vừa xuất hiện đã biến mất, nhưng kiếm ý đó lại khiến sát khí mênh mông của đối phương bị đánh tan, sau đó sụp đổ. Thấy thế, trong mắt Âu Dương Hạo lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ có chút bản lĩnh thế này thì đừng có mạnh miệng. Lâm Nhất lạnh lùng quát, một uy thế mạnh mẽ dâng trào trên người hắn. Bầu trời thoáng chốc trở nên tối tăm, lôi vân đen kịt bay đến, một tia điện quang chém rách bầu trời. Người Lâm Nhất khẽ rung lên, thương long cổ xưa trong người hắn giống to, huyết khí cuồn cuộn bị kiếm quyết áp chế, tựa như yêu long thượng cổ đã bị kiềm chế rất lâu. Ầm ầm nổ tung, Âu Dương Hạo không kịp đề phòng. Rõ ràng hắn ta không ngờ rằng một tên Dương Huyền viên mãn lại dám chủ động ra tay với hắn ta. Hắn ta bị đánh lui mấy bước, tỏ vẻ giật mình. Lâm Nhất lúc này tựa như một viên ngọc màu tím, trên người lượn lờ thánh huy, sáng chói cả mắt. Sâu trong tròng mắt hắn ta có kiếm quang sáng ngời như ánh trăng lóe lên. Thương long yêu uy cuồng bạo khiến hắn làm người khác cảm thấy rất áp lực. Đó là luyện thể thần quyết thượng cổ thương long cửu biến đã tu luyện đến cảnh giới vô cùng cao. Chỉ áp lực đơn thuần đến từ thân thể đã khiến người ta sợ đến mức hết hồn hết vía, không dám nhìn thẳng. Trong tiếng hét phẫn nộ, Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay. 11 đường long văn hội tụ trong quyền mang, lóe lên lôi mang màu tím cực kỳ lòe lòe. Nếu ngươi đã vất vả đuổi theo như thế, vậy Lâm Mỗ sẽ dạy dỗ ngươi một bài. Mọi chuyện nghe thì rất dài dòng, nhưng thực tế vào khoảnh khắc Âu Dương Hạo vừa bị đánh bay, nhấc chân lên, cú đấm của Lâm Nhất đã đánh tới trước người hắn ta. Oanh, trong nháy mắt, quyền mang nổ tung, trong lôi quang đáng sợ chứa đựng kiếm kinh ác liệt. Cú đấm này làm bụi bay đầy trời, giống như núi lửa nguy nga vạn trượng tích tụ nghìn năm chợt phun trào, khiến thiên địa biến sắc. Cách chương